Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, cầu hôn thiên kim. 4. Minh Thù cùng Thẩm Viễn Chiêu đồng thời theo thang máy đi ra. Cùng Nam Yêu Yêu đánh cái đối mặt. Nàng đáy mắt không giấu được kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn chừng mấy lần. Nói: Trầm Tổng, những thứ này tài liệu yêu cầu ngươi ký tên. Giao cho bí thư Chu. Thẩm Viễn Chiêu dường như không chào đón Nam Yêu Yêu. Giọng nói đều lạnh thêm vài phần. Sau đó nhanh chân tiến vào phòng làm việc. Nam Yêu Yêu nhìn về phía Minh Thù. Hoài nghi hỏi. Người như thế nào cùng hắn cùng tiến lên tới. Minh Thù cười. Người đi hỏi Trầm Tổng tại sao lại muốn tới cùng ta chen chúc thang máy a? Nam Yêu Yêu cảnh cáo. Minh Thù, ta khuyên ngươi không cần có tâm tư khác. Thẩm Viễn Chiêu chỉ có thể là nàng. Cái kia ta nếu là có. Ngươi còn đem tim ta cho moi ra giết người có thể phạm pháp. Nam Yêu Yêu thần sắc một não. Toàn mà diễu cợt. Ta còn tưởng rằng ngươi và Giang Đoá đi gần như vậy. Là chị em gái tình thâm. Không nghĩ tới cũng là hư tình giả ý. Chẳng qua chỉ là vì mượn nàng tiếp cận Trầm Tổng. Trầm Tổng tính là gì có thể đổi mấy cân quà. Vặt chậm đối với hết thảy sẽ mù tất tất không thể ăn sinh vật. Đều không thể nào cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên nếu như cái đó mù tất tất sinh vật sẽ cho nàng quà vặt ăn, nàng cũng sẽ nhìn thêm hai mắt. Nam Yêu Yêu, phía sau Giang Đoá, Nguyễn Ly, người cho ta cẩn thận một chút. Nam Yêu Yêu tức giận túm eo thon nhỏ rời đi. Giang Đoá từ phía sau nhô ra, dường như cũng không thèm để ý trước Nam Yêu Yêu nói. Tiểu Ly, người và Nam Yêu Yêu chuyện gì xảy ra a? Minh Thù đối với Giang Đoá đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vẩy vẩy Lưu Hải, không có việc gì hận hận nàng. Tại sao a? Giang Đoá nghi ngờ. Ta nghe người ta nói nàng nhà rất có tiền. Hơn nữa cùng Thẩm dù sao vẫn là thanh mai trúc mã. Ngươi còn dám loạn hận? Minh Thù mỉm cười. Dĩ nhiên là vì cừu hận giá trị. Vậy ngươi thấy Trầm Tổng thèm nghía nàng rồi sao? Giang Đoá suy nghĩ một chút. Ta đã thấy bọn họ cùng lên xe. Còn gặp qua bọn họ cùng nhau ăn cơm. Minh Thù, tại nữ chủ thị giác, đều đã tiến triển nhiều như vậy sao? Khó trách Giang Đoá bây giờ đối với Thẩm Viễn Chiêu không ưa. Lâm Hạ Ban, Minh Thù đang nằm úp sấp ở trên bàn sướng muốn ăn cái gì. Bên cạnh đột nhiên một tiếng giống giận, cắt đứt nàng tha hồ tưởng tượng. Giang Đoá, ta để cho ngươi đưa văn kiện. Ngươi tại sao còn không cầm đi đưa đi, trước ném cho Giang Đoá văn kiện nữ nhân. Tiếp xong bên kia thúc giục điện thoại, nổi giận đùng đùng tìm Giang Đoá. Giang Đoá mở mịt nhìn về phía Minh Thù. Tài liệu không phải là hẳn là đưa đã tới chưa, Giang Đoá? Trì hoãn chính sự, người gánh nổi trách nhiệm sao, nữ nhân vẫn còn đang rêu rao. Ta, ngươi cái gì ngươi, tài liệu đây còn không đưa qua. Chẳng lẽ muốn ta dạy cho ngươi làm gì, rêu rao cái gì? Minh Thù ngẩng đầu lên. Nữ nhân lập tức giống Minh Thù. Ta nói chuyện với Giang Đoá. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Minh Thù ngáp một cái. Mặt mày cong ra đẹp mắt đường cong. Ta là muốn nói cho ngươi. Ngươi phần văn kiện kia. Không cẩn thận bị ta ném thùng rác rồi. Ngươi bây giờ đi tìm một chút. Nói không chừng còn có thể tìm được. Cái gì? Thanh âm nữ nhân dương cao. Người biết phần văn kiện kia rất trọng yếu sao? Không biết. Minh Thù cười, hồn nhiên không thèm để ý nói. Ta chỉ là một cái thực tập sinh. Tại sao phải biết những thứ này? Nữ nhân. Nữ nhân dường như nghĩ đến cái gì. Sau lưng run lên. Người ném chỗ nào rồi? A, ta suy nghĩ. Minh Thù trầm tư. Ta không nhớ rõ. Người đi tìm cho ta trở lại. Nữ nhân đưa tay muốn đẩy Minh Thù. Hôm nay ngươi không tìm về được. Ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Minh Thù dễ dàng tránh nữ nhân móng vuốt. Chống giữ phía sau bàn làm việc. Ai, tìm về tới ngươi cũng phải làm lại. Liền không tìm đi. Ngươi như thế nhiều chỗ sơ hở. Giao ra, sẽ bị người hoài nghi ngươi có phải hay không không có tốt nghiệp. Nhắc tới, ngươi còn phải cảm tạ ta. Giúp ngươi giữ được danh tiếng. Nữ nhân mặt đỏ lên. Người nói nhăng gì đó, nàng một cái thực tập sinh. Làm sao biết như thế nhiều, ta có phải hay không nói bậy. Trong lòng ngươi không có đếm sao, Minh Thù đem cầm nu nu đồng hồ báo thức. Còn có nửa giờ liền tan việc. Ta nghe bên kia nói. Hôm nay trước khi tan sở muốn giao qua. Người nói, trách nhiệm này là ngươi thua. Vẫn là ta thua ta nhưng là thực tập sinh. Phụ trách không được lớn như vậy trách nhiệm a. Nếu như tài liệu giao qua xảy ra vấn đề, nàng còn có thể đẩy chút trách nhiệm. Có thể vấn đề bây giờ là tài liệu không có giao qua. Chặn ở chỗ này làm cái gì, một cái người cao gầy đeo kính nam sắc mặt không tốt nhìn lấy bên này. Bí thư Chu, nữ nhân giống như là nhìn thấy cứu tinh. Lập tức tố cáo, bí thư Chu, hôm nay ta đem một phần văn kiện giao cho Giang Đoá. Để cho nàng đi đưa cho thị trường bộ. Kết quả không biết tại sao Nguyễn Ly đem tài liệu làm mất rồi. Bây giờ còn đẩy chút trách nhiệm. Bí thư Chu đẩy một cái trên sống mũi ánh mắt. Công việc của ngươi tại sao phải để Giang Đoá giúp ngươi làm chuyện này? Nàng không phải là không có chuyện gì sao liền để nàng hỗ trợ chân chạy. Ai biết chút chuyện này cũng làm không được. Nữ nhân có chút chột dạ. Trong phòng làm việc khi dễ thực tập sinh đều là trạng thái bình thường. Nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Chẳng qua là đối mặt bên cạnh Thẩm Viễn Chiêu bí thư Chu. Nàng có không yên lòng. Trầm tổng quy củ là của ai chuyện ai làm. Các ngươi cầm bao nhiêu tiền lương. Thì phải làm bao nhiêu chuyện. Thực tập sinh có thực tập sinh công tác. Không phải là cho các ngươi chân chạy. Lại nói thực tập sinh tiền lương có các ngươi cao vậy thì các ngươi nguyện ý đem tiền lương của mình bù cho các nàng hoặc có lẽ là các ngươi nghĩ làm cho các nàng thay thế vị trí của các ngươi, bí thư Chu thanh âm không lớn. Lại để cho người không dám nghi ngờ. Đặc biệt là câu nói sau cùng kia, càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Nữ nhân có chút mộng bức. Trầm tổng lúc nào có quy củ này nàng đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Thầm hận chừng Giang Đoá một cái. Nhất định là vì vậy tiểu tiện nhân. Bản muốn hãm hại Giang Đoá. Ai biết chuyện không thành. Ngược lại để cho mình chọc một thân tao. Còn không tiêu tan. Làm chuyện của chính mình. Mọi người không dám dùng ý kiến bất đồng. Rối rít tản ra. Nữ nhân không cam lòng chừng Giang Đoá cùng Minh Thù hai mắt. Giận dữ trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu lần nữa làm tài liệu. Bí thư Chu đưa tay đỡ xuống ánh mắt, xoay người tiến vào Thẩm Viễn Chiêu phòng làm việc. Trầm tổng, đều xử lý tốt, cái đó Nguyễn Ly, trước kia biểu hiện như thế nào? Thẩm Viễn Chiêu đột nhiên hỏi. Hôm nay tại thang máy, nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng thắn cầm lấy tài liệu cho chính mình tố cáo. Cộng thêm chuyện tối ngày hôm qua, Thẩm Viễn Chiêu ấn tượng đối với nàng coi như là sâu khắc. Rất không tồi. Coi như là thực tập sinh bên trong đứng đầu. Ta tra xét nàng tài liệu. Không phải là bổn thị nhân. Tốt nghiệp từ Hằng Tinh Đại học. Thành tích ưu dị. Là một lần kia đại biểu tính học sinh. Hằng Tinh Đại học. Thẩm Viễn Chiêu khẽ ngẩng đầu. Ừ, ở nước ngoài đều nổi danh cái kia quý tộc đại học. Người bình thường không kham nổi. Tin tức cụ thể. Còn phải đi nàng hộ tịch mà bên kia tra. Thẩm Viễn Chiêu trầm ngâm chốc lát. Đi điều tra một chút, một cái quá mức người ưu tú, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại công ty của hắn. Cũng không phải là chuyện gì tốt, Trầm tổng, nàng cũng không làm sao che giấu. Nếu quả như thật có cái gì, nàng hẳn làm cái thân phận giả. Khi đó nhận lời mời thời điểm, nàng cũng trả lời qua là bởi vì thân nhân ở bên này. Cho nên muốn tới bên này công tác, tra một chút. Thẩm Viễn Chiêu giữ vững. Làm bọn họ nghề này, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.